Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, mùa mưa. Kiều Vũ Thần là khai mở tâm rồi, hai vị trận lão có thể phiền muộn phải chết, lôi trận bọn họ là khả dĩ lại lần nữa mới bố trí. Chỉ là cần tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cũng may Kiều Vũ Thần tuy nhiên đem lôi trận cho làm cho không có. Cũng hay là giúp bọn hắn tiêu diệt rất nhiều zombie cùng dị thú. Nếu không bọn hắn còn phải phiền toái một chút. Ai, chỉ là đáng tiếc ta cái kia ba con lôi hệ nguyên tố tiểu quay quay. Chấm ngoặc kép, lão giả than thở, vốn muốn chính mình giữ lại thu phục lôi hệ nguyên tố tinh linh. Lại đã trở thành người khác mai mối. Thương tâm quy thương tâm, hai người nhìn xem bước vào cánh cửa Kiều Vũ Thần, nhưng trong lòng đều cảm thán, thời đại này muốn biến thiên, Kiều Vũ Thần đã qua tứ giới, tám vị trận lão đối với hắn đánh giá đều là không có sai biệt. Đối với Kiều Vũ Thần biểu hiện đuổi tới sợ hãi thán phục, vô luận là vận khí hay là thực lực, vô luận là ý nghĩ hay là tâm trí. Kiều Vũ Thần không thể nghi ngờ là kiệt xuất, đem làm Kiều Vũ Thần xuất hiện lần nữa tại hạ thế giới thời điểm. Tại đây nhưng lại một cổ ẩm ướt, không trung không ngừng có mưa rơi xuống, phảng phất đưa thân vào một cái mùa mưa thời đoạn, mặt đất lầy lội không chịu nổi. Kiều Vũ Thần ngửa đầu nhìn trời, tham lam cảm thụ trận mưa này máng xối tại trên mặt sảng khoái cảm giác. Cho dù trong mưa bùn đất vị quá nặng, tận thế lâu như vậy đến nay, Kiều Vũ Thần xem như lần thứ nhất cảm nhận được chính thức mưa. Đúng vậy, tại đây mưa thật sự mưa, cái này hoàn toàn là trận pháp hiệu quả. Hơn nữa Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được, tại đây mưa là có thể dùng để uống. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần đối với cái này thành lập bát quái liên tỏa giới người càng thêm bội phục bắt đầu. Bát quái khảm, lại xưng là hưu môn, ở vào chính bắc, khảm vị thuộc tính là nước, này đây mới có thể hình thành như thế cảnh tượng. Về phần quẻ trung cụ thể nguyên lý, Kiều Vũ Thần tự nhiên là không rõ, phía trước những này cũng đều là đại chiêu nói cho hắn biết. Mưa không ngớt rơi xuống, chung quanh đều tạo thành mông lung hơi nước. Cái này thật lớn ảnh hưởng tới người thị lực có thể đụng phạm vi. Kiều Vũ Thần đi nhanh bước đi ra ngoài. Bất kể là không phải gặp nguy hiểm, hắn đều muốn tiếp tục đi tới. Đây là không có biện pháp, nhưng cũng là hắn nhất định phải đi làm. Chiến thần đi theo Kiều Vũ Thần sau lưng. 28 tinh tướng phân tán ra tại Kiều Vũ Thần phía trước tạo thành một cái bảo hộ vòng. Mà cái kia 50 tên thuộc hạ đã rất nhanh xông về trước đi, là Kiều Vũ Thần bọn hắn dò đường đi, đã có một đám bộ hạ, Kiều Vũ Thần cảm giác hay là rất tốt, đây mới là chiến tranh nên có, không có thám tử hắn tựu không cách nào sớm biết được nguy hiểm. Hiện tại đã có chiến thần cùng hắn thuộc hạ phụ trợ, hắn có thể rất nhanh biết được phía trước tình huống. Để kịp thời làm ra ứng đối kế sách đến, Kiều Vũ Thần nghĩ cách, cùng với chiến thần cùng hắn thuộc hạ cách làm hoàn toàn chính xác đều là chính xác. Chỉ là bọn hắn lại không để ý đến một chỗ, theo chiến thần thuộc hạ không ngừng thông báo, phía trước cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thú cùng zombie tung tích. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác rất là kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái này thế giới cũng không có tọa độ điểm? Kiều Vũ Thần cau mày, đại não phi tốc ở suy nghĩ bên trong. Không có lẽ, a hát, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có một ít bất an. Đây là nguy hiểm dấu hiệu. Đáng kể, thời gian dài chiến đấu đến nay, lại để cho hắn đã có loại cảm giác này. Kỳ thật không chỉ là Kiều Vũ Thần, rất nhiều lâu dài trải qua chiến trường người, đều có như vậy dấu hiệu, càng nghĩ cũng không có cái gì đầu mối, Kiều Vũ Thần hay là quyết định trước tiếp tục đi về phía trước. Lại để cho mọi người cảnh giác lên, tùy tùy chuẩn bị chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lo lắng. Hay là đối với lấy chiến bạn chi kỷ thay một phen. Lo trước khỏi họa mới có thể không bị đánh cho trở tay không kịp. Bọn hắn đi về phía trước tốc độ cũng không khoái. Đỉnh lấy trụy lạc mưa. Làm gì chắc đó đi về phía trước. Mà đang ở tiền phương của bọn hắn. Một mảnh đông nghịt ô vân hướng về bọn hắn nhẹ nhàng tới. Tốc độ cực kỳ mau lẹ. Lê Is tương đương. Chấm ngoặc kép. Từng đạo kêu to đột nhiên từ không trung truyền ra. Cái kia đóa cách Kiều Vũ Thần bọn hắn đã không xa trong mây đen. Đột nhiên xuất hiện đại lượng thân ảnh. Lập tức tất cả phi hành dị thú từ không trung vọt xuống tới. Dựa vào, nguyên lai tại đây đều là phi hành dị thú. Khó trách trên mặt đất không có phát hiện tung tích. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhìn xem không trung xuất hiện phi hành dị thú. Bừng tỉnh đại ngộ, vốn tiếp xúc phi hành dị thú tựu ít đi. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không để ý đến điểm này khả năng. Đại não vô ý thức đem điểm ấy cho bài trừ mất. Tuy nhiên những này phi hành dị thú cho Kiều Vũ Thần đã đến cái kinh hỉ. Cũng may bọn hắn còn không có không may đến trực tiếp bị công kích đến. Điểm ấy khoảng cách cũng đã đầy đủ bọn hắn làm ra phòng ngự đã đến. Tại đây bỏ chiến thần bên ngoài cũng không thể đủ phi hành. Mà chiến thần không có nói nhiều một câu. Sau lưng xanh thảm sắc cánh đột nhiên vung lên. Cả người rất nhanh hướng về không trung nhào tới. Trong tay một đôi câu liêm thương đã cầm chặt. Một cái giao thoa ở giữa đã chém rụng hai đầu phi hành dị thú. Những này phi hành dị thú đẳng cấp cũng không cao. Đây cũng là hướng về phổ biến tình hình. Bất kể là zombie cũng tốt. Dị thú cũng thế. Đẳng cấp cao tự nhiên không ít. Chỉ là phân tán ra, cũng tự nhìn không ra cái gì đã đến. Dù sao dị sinh vật số lượng thật sự là quá khổng lồ. Huống chi tại bát quái liên tỏa giới ở bên trong, có 16 vị trận lão thủ hộ, thêm chi mỗi năm ngày một lần đấu giả lịch lãm rèn luyện. Ngoại trừ có ý thức bồi dưỡng đẳng cấp cao dị sinh vật bên ngoài. Trong lúc này kỳ thật rất khó xuất hiện quá cường đại dị sinh vật đến. Hướng mặt trước lôi hệ nguyên tố tinh linh như vậy tồn tại. Đó là cực kỳ hy hữu. Cũng không có như vậy thông thường. Phi hành dị thú chiếm cứ một cái không trung ưu thế. Chiến thần cũng không cách nào duy nhất một lần toàn diệt chúng. Đến tiếp sau phi hành dị thú trực tiếp hướng về phía dưới nhào tới. Song phương tiếp xúc, lập tức chiến lại với nhau. Chiến thần thuộc hạ không ít bị phi hành dị thú cho bắt được không chung. Nhưng là những này phi hành dị thú lại không có chiếm được bỏ đi. Vận khí tốt chút ít chỉ là móng vuốt bị chặt đoạn. Vận khí không tốt trực tiếp tự chết. Mà những cái kia trên không chung rơi xuống chiến thần thuộc hạ. Cũng không sợ điểm ấy độ cao. Rơi xuống đều không có cái gì tổn thương. Tiếp tục hướng về khác phi hành dị thú đánh tới. Chiến trường quy mô tuy nhỏ, cũng rất nhanh tạo thành một mảnh địa ngục. Những cái này nhức đầu phi hành dị thú, không ngừng trụy lạc tử vong, lất đầy cái này một mảnh lầy lội chi địa, mà không trung mưa cũng trộn lẫn thay đổi sắc. Huyết hồng sắc mưa từ phía trên giữa không trung rơi xuống, chiếu vào đại địa phía trên. Tạo thành nguyên một đám huyết sắc hồ nước nhỏ. Kiều Vũ Thần trong tay đường đao hỏa diễm bao trùm. Vũ lực lôi cuốn. Một đao đao vung đi ra ngoài. Liên tục ba đao phi long thăng thiên. Lập tức chém ngang lưng mấy chục đầu phi hành dị thú. Hiện tại Kiều Vũ Thần liên tiếp chém ra ba đao. Cũng sẽ không cảm thấy thái quá mức mệt mỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác xuất thân thể biến thành càng cường đại hơn. Trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực cũng biến thành dồi dào vô cùng. Hưng phấn xông lên phía trước. Trực tiếp nhảy vào đến phi hành dị thú trên lưng. Chiến long quyết, mai hoa du long, trước sau dùng ra. Linh động nhảy tại mỗi một đầu phi hành dị thú trên người. Sau đó trong tay đường đao không lưu tình chút nào vung chảm mà xuống. chết ở Kiều Vũ Thần dưới đao phi hành dị thú số lượng cũng đã vượt qua 20 đầu số lượng. Hắn nhưng như cũ không có dừng lại. Giờ khắc này hắn tựa hồ có chút lâm vào điên cuồng bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.